Thái cổ cuồng ma, chương 1391 nhập ma, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ thông huyền tử sân nhỏ sau khi đi ra Tần Vũ nhịp bước chậm chạp như cái xác biết đi như vậy hướng loại thiên diễn phủ để đi tới. Hết thảy hy vọng toàn bộ phá diệt lần này, hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh, là Tần Vũ chưa bao giờ nghĩ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn tưởng rằng lần này xuất quan, có thể cùng chư thiên thế giới yêu nghiệt tranh phong, lại không nghĩ rằng bị loại thiên diễn kinh khủng như vậy tồn tại để mắt tới. Cũng may Tần Vũ đã trải qua tuyệt vọng dày vò cảm giác cho nên, ở mặt sắp tử vong lúc hắn so với thường nhân càng bình tĩnh một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải chết sao? Tần Vũ nhịp bước dừng lại, ngước nhìn thượng thương, trên mặt lộ ra một phần khó coi nụ cười. Những năm gần đây, trải qua vô số sinh tử, nhưng duy chỉ có lần này, để cho Tần Vũ từ bỏ ý định, bởi vì, bất kỳ hy vọng nào đều bị lấp kín, bởi vì, có thánh tôn đích thân tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nói là ở cửu đại tiên vực coi như là ở chư thiên thế giới, đối mặt loại thiên diễn cũng không mấy người có thể bảo vệ được xuống chính mình. Ở sẽ chết lúc Tần Vũ không có suy nghĩ nhiều, thà muốn những thứ này, chẳng suy nghĩ một chút như thế nào đem thân nhân mình cứu ra, giải thích như thế nào chưa giải đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ nghĩ, tưởng rất nhiều, hắn nghĩ tới Hoàng Kim Ngưu, cũng từng nghĩ qua đi tiên tri thiên địa tìm Hoàng Kim Ngưu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ biết coi như Hoàng Kim Ngưu đến, rất có thể chẳng những cứu không, ngược lại sẽ đem chính hắn nhập vào. Hoàng Kim thân bò thua huyết hải thâm cửu, Tần Vũ không thể liên lụy hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cũng nghĩ đến Ôn Đắc Đảo, Phó Viễn Sơn, Lưu Vĩnh Chính, Diệp Không, Mãng Thanh Huyền đám người, những thứ này là hắn là số không nhiều bằng hữu, Tần Vũ cũng không có ý định cùng bọn họ cáo biệt để tránh dính líu bọn họ. Hít sâu một cách, Tần Vũ vẻ mặt cực kỳ phức tạp, lại nghĩ đến Mông Ngao, nghĩ đến bởi vì chính mình trở thành bất bại nhất tộc nô bộc Mông gia, bị Huyết Ma Tông lấy đi kim sắc thiết quyển, cũng nghĩ đến bị Thương Long Tông cường giả mang đi tiểu lôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ kia Thương Long Tông cường giả đối với tiểu lôi không tệ, có lẽ ngày sau cũng sẽ có một phen đại thành tựu. Tần Vũ nghĩ đến cái đó cùng mình tương tự cơ thương vong lần này chưa từng thấy hắn, thành Tần Vũ tư tưởng, hắn rất muốn tìm hắn, hỏi một chút mẹ hắn là ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ nghĩ đến chư thiên thế giới tứ đại mỹ nhân một trong Khương Minh Nguyệt, trên mặt lộ ra một phần cười khổ, Khương Minh Nguyệt là tiên vô ưu, chỉ bất quá, nàng đã quên dĩ vãng. Vốn là Tần Vũ nghĩ tưởng ngày sau hoa mất thì giờ theo đuổi Khương Minh Nguyệt, để cho nàng từ từ tìm về tiên vô ưu trí nhớ, nhưng hiện tại xem ra, nàng không ngày xưa trí nhớ ngược lại sẽ tốt hơn. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không có kết quả quên mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tần Vũ nghĩ tưởng rất nhiều tự sau khi sống lại chuyện lấy cực nhanh tốc độ vang vọng trong đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau nửa giờ Tần Vũ đi tới loại thiên diễn trước phủ đệ. Bởi vì chết qua một lần, ta càng hiểu rõ quý trọng, làm việc càng cẩn thận hơn, càng chu đáo, có thể ngã đầu tới nếu như có lần nữa, ta nhất định nhưng sẽ không quả quyết, sẽ không trông trước trông sau, càng không biết lưu lại họa căn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ nhịp bước dừng lại, nội tâm dâng lên vô tận hối hận, nếu như ban đầu ở tạo hóa mộ trong đêm Hoàng Phục Thiên giết. Có lẽ thân nhân mình không sẽ bị liên lụy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, ta nhất định nhưng không thể để cho bọn họ bị liên lụy. Tần Vũ nắm chặt quả đấm, trong mắt lóe lên ruột gan đứt từng khúc cùng với kiên quyết ý, hít sâu một cái, Tần Vũ bước ra nhịp bước tiến vào phủ đệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lát sau, đến rộng lớn đại điện, tiến vào đại điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta liền nói Tần thiếu điện chủ là thủ lúc người. Loại thiên diễn ngồi ở trong đại điện, mặt đầy nụ cười nhìn chăm chú Tần Vũ. Tần Vũ sắc mặt trắng bệch chậm chạp tiến vào, ngồi xuống, đạo. Thiên chỉ ta còn không cầm, nhưng ta có điều kiện muốn cùng ngươi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại thiên diễn mí mắt co rúc nhưng nụ cười như cũ, đạo. Điều kiện gì? Thiên chỉ ta có thể giao cho ngươi, nhưng ta muốn gặp ta thân nhân một mặt, lại ta muốn cùng bọn họ giao phó một phen hậu sự. Hai, ta muốn ngươi lấy đạo tâm thề, hỏa không kịp giai nhân, ngươi tuyệt không thể gây tổn thương cho hại ta thân nhân, cũng muốn ngăn cản bất luận kẻ nào tổn thương người nhà ta, nếu như có thể làm được hai điểm này, cực thiên chi chỉ. Ta hai tay dâng lên, Tần Vũ hít sâu một cái, trầm giọng nói. Loại Thiên diễn mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Tần thiếu điện chủ là người biết, cũng là trọng tình người A, nếu không phải là chuyện này, loại một ngược lại muốn cùng Tần thiếu điện chủ kết giao một phen, về phần ngươi lo lắng, ngươi có thể yên tâm, ta đời sau Thiên diễn lấy đạo tâm thề tuyệt đối bảo vệ thân nhân ngươi, không để cho bất luận kẻ nào tổn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân nhân ngươi, một bên Hoàng Phục Thiên hơi biến sắc mặt có chút không cam lòng nhìn về phía loại Thiên diễn, nhưng lại không dám lên tiếng, bởi vì loại Thiên diễn tính cách hắn biết rõ, nếu ngăn cản, chỉ sợ sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo tâm thề cũng không sức ràng buộc ta muốn ngươi lấy nhân quả thề. Tần Vũ lạnh lùng nói. Loại Thiên diễn sắc mặt trầm xuống, mắt nhìn Tần Vũ, nhận ra được Tần Vũ kiên quyết, loại Thiên diễn cũng không do dự đạo. Chỉ cần Tần thiếu điện chủ đem cực thiên chi chỉ giao cho ta, ta đời sau Thiên diễn lấy nhân quả thề, ắt phải bảo vệ Tần Vũ thân nhân, không để cho bất luận kẻ nào thương tổn tới Tần Vũ thân nhân. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ lúc này mới gật đầu, sau đó, hắn nhìn về phía Hoàng Phục Thiên, lạnh như băng nói. Ta hoàn toàn có thể để cho loại đạo hữu đưa ngươi chém chết coi như điều kiện. Hoàng Phục Thiên nội tâm run lên, con ngươi ngưng tụ thành dạng kim nhìn chằm chằm Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ta không có, hy vọng xem ở về điểm này, ngươi có thể bỏ qua cho ta thân nhân. Tần Vũ lạnh như băng nói, cũng không đợi Hoàng Phục Thiên trả lời, Tần Vũ lại quay đầu nhìn ý tưởng phía bên phải kia tướng mạo xấu xí hắc y thanh niên. Mặc dù ngươi ngụy trang khá hơn nữa, nhưng ta biết ngươi chính là hắn, cho tới nay, ta một mực do dự khi nào đưa ngươi đuổi, thậm chí từng có mấy lần như vậy, ta cực kỳ cảm kích ngươi, cảm thấy cùng ngươi giữa quan hệ hẳn là cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng không nghĩ tới ngươi thoát khỏi sau lại nhiều lần muốn giết ta. Lần này, càng làm cho ta thân nhân lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Tần Vũ lạnh lùng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ có 90% chắc chắn nhận định thanh niên này chính là Trục Hoang, đối với Trục Hoang hận, đã tới cực hạn, hận không được đem Trục Hoang nghiền xương thành tro ngũ mã phân thây. Kia tướng mạo xấu xí thanh niên trên mặt lộ ra một phần nghi ngờ, đạo. Ngươi nhận lầm người, Tần Vũ mặt vô biểu tình mắt nhìn thanh niên, lại quay đầu nhìn về phía loại Thiên diễn, đạo. Ngươi biết ta cực thiên chi chỉ là từ nơi nào lấy được. Đúng là hắn dạy ta một cái khẩu quyết, ta từ nơi đó lấy được cực thiên chi chỉ, mà hắn được cái gì, thì cần muốn tự các ngươi đi dò thám biết đối với hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bí mật không chỉ có như vậy, điểm ta có thể xác định là các ngươi tuyệt đối là bị hắn lợi dụng, cẩn thận phía sau hắn sẽ cắn ngược lại các ngươi một cái. Nếu như không phải là Trục Hoang, như vậy thân nhân mình tuyệt sẽ không bị ảnh hưởng đến, cho nên Tần Vũ trước khi chết cũng phải kéo Trục Hoang xuống nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên áo bào đen cao mày, một bộ lơ ngơ bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À tôi, nét loại Thiên diễn phiết mắt thanh niên áo bào đen, trong con ngươi phất qua một luồng ánh sáng, mà Hoàng Phục Thiên cũng là mắt nhìn thanh niên áo bào đen kia. Tần Vũ thấy vậy, thong thả đạo, loại đạo hữu, dẫn ta đi gặp ta thân nhân đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại Thiên diễn chậm chạp đứng dậy, đạo, có thể, sau đó, hắn liền dẫn Tần Vũ từ đại điện sau khi tiến vào môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, đến phủ đệ chỗ sâu nhất một tòa cũng không cao, nhưng nhìn kim bích huy hoàng, khí thế bàng bạc cửa đại điện, nhìn cửa đóng chặt đại môn, loại Thiên diễn đạo. Thân nhân ngươi đều ở bên trong, ngươi có nửa ngày. 3 ngày, Tần Vũ kiên quyết nói, sau đó, hắn lại nói. 3 ngày là ta và người thân môn sống chung cuối cùng 3 ngày. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy ta, quấy nhiễu ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, loại Thiên diễn ánh mắt híp lại, đạo. Có thể, ở ngươi tiến vào đại điện sau tuyệt không người khô nhiễu ngươi, nhưng ở ngày thứ 3 ta muốn lấy được cực thiên chi chỉ, nếu không, trước nhân quả lời thề không còn tồn tại. Tần Vũ không trả lời, liền bước ra nhịp bước hướng phía trước đại điện đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại Thiên Diễn vung tay phải lên, kim bích huy hoàng đại điện đại môn phát ra kim loại ma hợp tiếng, chậm chạp mở ra. Tần Vũ đứng ở cửa nhìn ra xa bên trong, mà trong đại điện tập hợp người toàn bộ theo cửa mở ra thấy đứng ở ngoài cửa Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần đại ca, Tần sư huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Vũ, Ách Gia Gia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá tốt, Tần sư huynh tới dẫn chúng ta rời đi. Ta liền nói không có sao chứ, bây giờ được Tần đại ca tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kèm theo từng đạo thân thiết kêu lên tiếng, Tần Vũ tâm phảng phất gặp thiên đao vạn quả, hắn hít sâu một cách chậm chạp đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở bên ngoài Loại Thiên Diễn thấy vậy, vung tay phải lên, kim bích huy hoàng đại điện đại môn từ từ đóng lại. Chần chờ hồi lâu, Loại Thiên Diễn đạo, canh giữ ở đại điện này bên ngoài, bất kỳ vật gì đều không thể ra vào. Lời nói không rơi, hắn liền rời đi. Trước Tần Vũ lời nói giống như là trước khi chết giao phó, không có bất kỳ điểm khả nghi thêm nữa, ở tòa phủ đệ này trong, Loại Thiên Diễn không tin Tần Vũ có thể vén lên sóng gió gì, cho nên, liền cho Tần Vũ 3 ngày thì như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mục đích là cực thiên chi chỉ phải lấy được cực thiên chi chỉ Tần Vũ hẳn phải chết, về phần Tần Vũ thân nhân ha ha, không cần hắn xuất thủ, Hoàng Phục Thiên tất nhiên sẽ xử lý, không cần hắn tới bận tâm. Đại điện đại cửa đóng lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo kêu lên tiếng sau đó dừng lại, đặc biệt là thấy Tần Vũ sắc mặt tái nhợt lúc trong đại điện người cũng nổi lên dự cảm không tốt. Tần Vũ tảo qua đại điện người trong hắn thấy phụ thân Tần Chiến chính kinh hỉ đang nhìn mình, từ trong mắt của hắn, Tần Vũ thấy do tâm phát ra vui vẻ yên tâm cùng tự hào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cũng thấy đã lâu không gặp Mặc lão cùng với Lôi Phạt chiếu ra mọi người, bao gồm nhị bá chiếu cực Đình, tam bá chiếu cực Hung, ngũ bá chiếu cực Tiên vân vân. Tần Vũ còn chứng kiến Lý Ngư, cho đến ngày nay Lý Ngư đã bước vào đạo cảnh tam trọng, trên người trầm ổn cùng một vệt uy nghiêm, chắc hẳn, mấy năm nay đi theo đường Vĩnh Sinh thu hoạch không cạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Tần Vũ nhìn chăm chú Lý Ngư lúc Lý Ngư mặt đầy kích động đang nhìn mình, hớn hở ra mặt. Tần Vũ còn chứng kiến Bách Luyện Cổ Tông phục kình, hình trạch hai vị lão tổ thấy Bách Luyện Cổ Tông đông đảo sư huynh đệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Tần Vũ còn chứng kiến phân biệt không bao lâu Vương Thiên Cương, Từ Lãm Thánh, Trang Thanh Liên lúc này Vương Thiên Cương sắc mặt như cũ khôi phục chút ít đỏ thắm, chính không hiểu đang nhìn mình. Tần Vũ còn chứng kiến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một hồi, Tuyết Nhi đây, Tần Vũ không chút biểu tình đạo tảo qua đại điện có không ít người cũng không phát hiện, như Tần Tuyết Hùng đạp thiên đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyết Nhi cùng Lý Thiên Cơ, Hùng đạp thiên cùng với mọi người cũng đuổi theo Tiên Trùy đạo nhân bước vào hư không cổ lộ cũng không biết là hay không đi ra. Tần Chiến trả lời, hắn đã thấy Tần Vũ có cái gì không đúng. Tiên Trùy đạo nhân, Tần Vũ nghi ngờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Tần Chiến đem ngày xưa Tiên Trùy đạo nhân chuyện cặn kẽ kể lể. Tần Vũ sau khi nghe nói, trong lòng đã là mừng rỡ lại vừa là thống khổ, mừng rỡ là Tần Tuyết bọn họ không việc gì, thống khổ là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Vũ ngươi là xảy ra chuyện gì sao? Tần Chiến nhẹ giọng hỏi. Bây giờ Tần Chiến đã bước vào tiên cảnh một kiếp, cả người đào qua ngày xưa chán trường, lộ ra hăm hở, nhưng nhìn về phía Tần Vũ trong ánh mắt tràn đầy đều là thương yêu ý, hoặc có lẽ bây giờ Tần Vũ tu vi cao hơn hắn quá nhiều, mạnh hơn hắn quá nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể bất kể như thế nào, ở Tần Chiến tâm lý Tần Vũ mãi mãi cũng là con của hắn. Tần Vũ hai mắt đỏ thắm, thân thể run rẩy kịch liệt, một thanh đao phù hiện tại trong tay hắn, chính là hoành đao đột nhiên chán sáng lên, vô tận đao mang bắn ra bốn phía. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tận lực để cho người đi quỷ vực tiếp ứng các ngươi. Tần Vũ nhẹ như mũi âm thanh, cái gì, Tần Chiến không nghe rõ, nghi ngờ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm sau, loại thiên diễn như cũ ngồi ở rộng lớn trong đại điện, lặng lặng chờ đợi, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ra ngoài dự liệu, ngày mai lúc này, cực thiên chi chỉ đã trong tay hắn, nói thật ra, lần đầu tiên nghe có tu sĩ bàn luận Tần Vũ trong tay có một cái cực thiên chi chỉ lúc loại thiên diễn cũng không để ở trong lòng. Rồi sau đó, ngoài ý muốn nghe được tiên cảnh ngũ kiếp Tần Vũ bằng vào cực thiên chi chỉ chém chết vương cảnh đỉnh phong sau, loại thiên diễn mới thật sự coi trọng, bắt đầu sai người tìm kiếm liên quan tới cực thiên chi chỉ lai lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy được kết quả để cho loại thiên diễn kinh vi thiên nhân, cực thiên chi chỉ lại cùng một tên cực kỳ cổ xưa tổ cảnh cường giả tối đỉnh có liên quan, cái này làm cho loại thiên diễn cũng điên cuồng. Mà Hoàng Phục Thiên là ngồi một bên, không biết đang suy nghĩ gì, toàn bộ trong đại điện chỉ thiếu kia tướng mạo xấu xí thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua hồi lâu, đột nhiên một đạo còng lưng bóng người hiện lên, cung kính nói. Góc truyện audio.com, công tử cũng không phát hiện cái gì. Loại thiên diễn khẽ nhíu mày, theo lý thuyết lúc này Tần Vũ không cần phải nói láo mới đúng a, thật chẳng lẽ nhận lầm người. Trầm ngâm hồi lâu, loại thiên diễn đạo. Người chắc chắn chứ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão hủ chắc chắn, trừ phi, người này thần hồn so với lão hủ mạnh hơn, nếu không, không thể nào tránh thoát lão hủ lục soát. Kia còng lưng bóng người đảo, loại thiên diễn gật đầu đang muốn nói cái gì lúc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng, đột nhiên một đạo xuân lôi vang dội vang vọng đất trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở nội thành bầu trời đột ngột ngưng tụ ra vô cùng lôi vân, phô thiên cái địa kinh khủng thiên uy giống như thượng thiên đích thân tới, bao phủ lớn như vậy trục lợi chủ thành. Ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra, có người ở nội thành độ kiếp, Hoàng Phục Thiên bắt đầu nghi ngờ. Toàn bộ nội thành cũng là lơ ngơ, không nghĩ tới có người lại chạy đến nội thành tới độ kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau nửa giờ, ở vô số chư thiên thế giới yêu nghiệt kinh nghi lúc tập hợp ở trên cao không lôi vân đã đem toàn bộ thiên địa bao trùm, thiên địa cũng trở nên tối tăm vô cùng, vô biên thiên uy lệnh đông đảo yêu nghiệt kinh hãi, mà bên ngoài trong thành tu vi tu thấp sĩ càng là cực kỳ khó chịu, hướng bên ngoài bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng, ở muộn lôi nổ ầm lúc thiên địa trong nháy mắt lâm vào ban ngày bên trong, từ bạch sắc lôi điện từ thiên mà tướng, giống như cái lôi long hung đánh xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, loại thiên diễn đứng lên biến mất không thấy gì nữa, lần nữa hiện lên đã là kia kim bích huy hoàng trước đại điện, hắn vung tay phải lên, một cổ hùng hậu quy tắc chi lực trong nháy mắt đem kim bích huy hoàng đại điện đại môn đánh cho nát bấy. Loại thiên diễn chậm chạp hiện lên cửa thần sắc lạnh giá cực kỳ, nhìn chằm chằm trong đại điện có thể nhìn đến đại điện bên trong tình cảnh lúc ngay cả là loại thiên diễn tâm cũng không kìm lòng được run rẩy một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại điện mái nhà đã bị thiên lôi nổ, mà ở trong đại điện huyền như địa ngục nhân gian, mấy trăm bộ hài cốt tán lạc tại các xó xỉnh, đại điện mặt đất đã bị tiên huyết ngâm. Mà một tên người tóc bạc khom người quỳ trong vũng máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình, ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên, chi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uy, kèm theo một đạo không mang theo chút nào tình cảm khàn khàn tiếng, vô biên thiên uy tràn ngập toàn bộ trong thiên địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách Tần Vũ gần đây loại thiên diễn chỉ cảm thấy thiên địa cũng đè ở trên người, trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục cường đại hắn cuối cùng vào giờ khắc này sinh ra quỳ xuống đất phủ phục cảm giác. Tam trưởng lão, góc truyện audio.com, loại thiên diễn quỳ một chân trên đất tức giận gầm thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kèm theo loại thiên diễn tiếng gầm, một cái lấy quy tắc ngưng tụ mà thành bàng bạc to quyền từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh xuống phía dưới Tần Vũ. Ngươi, muốn đánh vỡ quy củ sao? Một đạo thanh âm già nua đột nhiên vang vọng ở bên trong trời đất trong nháy mắt bao trùm lên phương tiếng sấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tia sắp rơi vào Tần Vũ trên người quy tắc to quyền một hồi, treo ở Tần Vũ bầu trời. Không dám hạ xuống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 5.000 chữ đại chương cho các ngươi nhìn thoải mái. Tiền bộ phân là cuồng, nửa bộ sau là chân chính cuồng ma, lấy Tần Vũ trải qua gặp trắc trở tẩy tính cách nếu như không có đại biến cố, rất khó nhập ma tiếp đó, là Tần Vũ nhập ma giai đoạn, nhập ma sau Tần Vũ sẽ cho các ngươi thoải mái phiên thiên, các ngươi kìm nén, lão hán lệ càng kìm nén. Đi qua, phải thả ra, muốn bùng nổ, đây là lão hán lệ trong lòng, ma, không giống với còn lại, ma kính xin đợi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.